Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung các bạn nha. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tiêu Viêm đã được một số cái gọi là sự đồng thuận của cổ tộc. Tuy nhiên thì vẫn là có khá nhiều trưởng lão cổ hủ là phản đối Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ. Tuy nhiên thì nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, Aquena của Huân Nhi cũng như tộc trưởng là Cổ Nguyên mà Tiêu Viêm có thể đạt được một cái danh ngạch để tiến vào trong thiên mộ, có thể tìm lại được mộ cổ Tiêu Huyền là tổ tông của Tiêu Viêm. Tuy nhiên thì trong quá trình này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tại vì mộ của Tiêu Huyền nằm ở trên tầng 3, mà cái nơi mà những cái linh hồn thể phải có thực lực từ bán thánh trở lên cho đến đấu thánh. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay là tiến vào thiên mộ, để xem rằng là nhóm người Tiêu Viêm và Huân Nhi có thể thuận lợi vào được cổ mộ Tiêu Huyền hay không. Cánh cửa không gian sừng sững trong trời đất, khí tức xa xưa phủ xuống. Nó làm cho linh hồn tất cả mọi người đều lâm vào rung động. Các vị, quy củ tiến vào thiên mộ chắc là các người cũng biết, mỗi một tộc chỉ có hai vị trí, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Thân ảnh già nua của Thông Huyền trưởng lão xuất hiện trên bầu trời, đảo mắt nhìn những thân ảnh kia, thản nhiên nói. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, quy định tiến vào thiên mộ trước nay đã vậy, mỗi tộc hai vị trí vẫn duy trì cho đến bây giờ. Dù vậy, chỉ có cổ tộc canh giữ thiên mộ cho nên được ưu tiên hơn, ví như lúc này bọn họ có 5 vị trí tiến vào thiên mộ. Loại ưu đãi này làm các tộc khác không thể không đỏ mắt. Tiêu Viêm ca ca, nếu đi riêng lẻ thì sẽ bị tùy cơ chuyển tống tới những nơi khác nhau, vì vậy chúng ta cùng vào đi. Huân Nhi quay đầu lại mỉm cười với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu. Hắn rất xa lạ với thiên mộ, có Huân Nhi đồng hành tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều rắc rối không cần thiết. Khi Tiêu Viêm gật đầu thì trên bầu trời cánh cửa cổ xưa trong vết rách không gian bộc phát ra những tiếng nổ ầm vang, hai cánh cửa từ từ tách ra tạo thành một khe hở, ánh sáng chói mắt bùng phát từ trong đó chiếu rọi trên mảnh trời đất này. Nếu đã phân phối vị trí, vậy thì chuẩn bị tiến vào thiên mộ đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ được ở trong thiên mộ 3 năm. 3 năm sau thiên mộ sẽ tự động đá các ngươi ra ngoài. Nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra kia, Thông Huyền trưởng lão trầm giọng nhắc nhở. 3 năm, đó chính là bằng nửa năm ở bên ngoài. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, đây là một cơ hội rất lớn. Thiên mộ này vốn là nơi lịch lãm tuyệt vời, lại thêm thời gian quái dị như vậy. Nếu tu luyện trong đó 3 năm, thực lực của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có bước tướng nhảy vọt. Ầm một tiếng, trên bầu trời cánh cửa càng lúc càng mở rộng, sau cùng nó lớn chừng 10 trượng, khí tức viễn cổ nồng đậm như sương mù không ngừng cuồn cuộn bay ra từ bên trong. Suy, theo cánh cửa cổ xưa mở ra, trong rừng đột nhiên vang lên vài tiếng xé gió, 4 đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời như chớp giật, sau đó lao vào cánh cửa kia trong ánh mắt soi mói của mọi người. Cổ tộc cổ chân cũng tiến vào sau. Nhìn vào 4 đạo thân ảnh kia, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, người đầu lĩnh kia đúng là nam tử áo xanh có thực lực rất mạnh mà ngày đó Tiêu Viêm đã cảm thấy. Phía sau hắn còn có một nam tử mặc áo bào màu bạc và một nam tử có hình thể cường tráng. Đương nhiên, điều làm Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là đạo thân ảnh cuối cùng, chính là cổ chân. Cổ yêu không tiến vào thiên mộ, hắn còn đang bế quan, vì vậy các trưởng lão để cho cổ chân thay thế hắn. Huân Nhi nhẹ giọng nói, xem ra lần thất bại này đã gây cho hắn đả kích rất lớn. Nếu ngay cả thất bại như vậy đều không thể thừa nhận, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước ở đây. Tiêu Viêm nhẹ lắc đầu. Khi giao thủ với người khác, hắn chưa bao giờ vì thất bại mà suy sụp. Ngược lại, đối thủ càng mạnh sẽ càng kích thích quyết tâm chiến thắng của hắn hơn. Tâm tính như cổ yêu, muốn đột phá đấu tôn, đạt tới đấu thánh là điều cực kỳ khó khăn. Và lại nếu so sánh với cổ chân, Tiêu Viêm cảm thấy thành tựu của người sau sẽ càng cao hơn. Tuy thiên phú của cổ chân không được giống như cổ yêu, nhưng tính cách của hắn lại đạm bạc trầm ổn nhất trong những thanh niên mà Tiêu Viêm gặp được những năm gần đây. Tính cách trầm ổn bất động như núi thường thường sẽ làm cho hắn có một bản năng sinh tồn cực kỳ lợi hại. Huân Nhi gật đầu, chợt duyên dáng cười nói, chúng ta cũng khởi hành thôi chứ. Tiêu Viêm cũng gật đầu một cái, sau đó xoay người lại nhìn mấy người tiểu y tiên. Thời gian đi vào thiên mộ lần này có lẽ tương đối dài, nếu có việc gì thì mọi người cứ trở về Tinh Vẫn Các trước đi. Cẩn thận một chút, tiểu y tiên khẽ gật đầu dịu giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó liếc nhìn Huân Nhi bên cạnh, thân hình chuyển động hóa thành 2 đạo quang ảnh, đồng thời lao về phía cánh cửa cổ xưa kia, sau đó tan biến vào trong vầng sáng chói mắt. Mà sau khi 2 người Tiêu Viêm thì tộc nhân các tộc còn lại cũng lục tục động thân, hóa thành nhiều đạo lưu quang lướt về phía cánh cửa. Khi thân ảnh cuối cùng tiến vào, cánh cửa cổ xưa cũng kịch liệt dao động một trận. Trong ánh mắt chăm chú của những người ở đây, nó từ từ mờ đi rồi cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sương mù mờ mịt ngẫu nhiên lại có ánh lửa quỷ dị lóe lên ở phía xa. Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ cả vùng đất xa lạ này. Suy một tiếng, trên vùng đất yên tĩnh không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt hai đạo thân ảnh chậm rãi lao ra từ không gian. Khi vừa xuất hiện, đấu khí trên người cả hai đều vận chuyển cùng lúc, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Đây chính là thiên mộ sao? Khi không phát hiện biến cố, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt đảo qua bốn phía hỏi. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, xem ra tất cả người tiến vào đều bị chuyển tống đến những nơi khác nhau, diện tích của thiên mộ lại vô cùng rộng lớn, về phần có gặp được nhau hay không thì ai cũng không đoán trước được. Năng lượng cực kỳ nồng đậm còn mạnh hơn cả cổ giới. Tiêu Viêm đưa tay bắt lấy khí thể mờ ảo trước mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện là trong những khí thể này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Thêm nữa, độ tinh thuần của những năng lượng này đều vượt xa dự liệu của hắn. Huân Nhi thản nhiên cười, hơi nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm ca ca, huynh tính là đến tầng mấy? Nếu có thể, ta muốn đến mộ phủ của Tiêu Huyền tổ tiên, cũng chính là tầng thứ 3. Nhưng vì ở đó quá nguy hiểm, mà giờ cũng chưa vội lắm, dù sao chúng ta có những 3 năm. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi đáp. Đối với câu trả lời của Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng không quá bất ngờ. Nàng biết tính cách của hắn, nếu đã tới nơi đây, đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua mộ phủ của Tiêu Huyền. Đi thôi, thiên mộ này rất lớn, chúng ta cứ đến tầng thứ 2 đã. Giờ theo dự kiến của muội thì phải mất chừng 4 tháng. Trong thiên mộ vì năng lượng uy áp cho nên không thể phi hành lâu, bởi vậy mà phần lớn thời gian chúng ta chỉ có thể chạy bộ. Huân Nhi mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Khi đến lối vào tầng 2, có lẽ Tiêu Viêm ca ca cũng sẽ đạt tới ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, nếu may mắn không chừng còn có thể đạt tới lục tinh. Hả? Nhanh như vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi lại. Huân Nhi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn sang làn sương mù lất phất chung quanh, ngọc thủ của nàng chậm rãi đưa lên, sau đó đột nhiên nắm chặt lại. Theo đó một mảnh năng lượng nhanh chóng ngưng tụ hình thành, trong nháy mắt sương mù chung quanh bàn tay Huân Nhi đều biến mất, một thân thể hư ảo chậm rãi xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Đây là năng lượng thể sao? Nhìn thân ảnh hư ảo này, Tiêu Viêm ngẩn ra, hắn cư nhiên không có một chút cảm giác này khi thứ này tới gần. Chúng có thể mượn năng lượng sương mù để ẩn nấp, lặng lẽ tới gần chúng ta và phát động công kích. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, búng tay một cái. Đạo thân ảnh hư ảo kia vặn vẹo rồi nổ tung. Một đạo lưu quang lớn cỡ chừng ngón cái nhanh chóng lướt về phía nàng, cuối cùng bị tay kia của nàng bắt lấy. Đây là năng lượng hạch, chứa đựng năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng chính là vật đại bổ mà chúng ta hay nói tới. Huân Nhi xòe tay ra, một cái tinh thể hình thoi lớn chừng cỡ ngón cái xuất hiện, một chút ánh hình quang lóe lên, kèm theo đó năng lượng ở dạng sương mù nồng đậm cũng tràn ngập ra từ bên trong. Bình thường thì năng lượng trong thiên mộ cũng chia làm 9 cấp độ, cái trong tay muội này nhiều nhất cũng chỉ là cấp 2, không tính là đồ tốt, những năng lượng hạch cấp độ cao đều ở cuối tầng 1 và tầng 2 tiếp theo. Tiêu Viêm ca ca, huynh thử trước đi, chỉ cần nắm nó trong tay rồi vận chuyển công pháp hấp thu là được. Nói xong, Huân Nhi liền búng tay, đem năng lượng hạch này bắn về phía Tiêu Viêm. Đưa tay đón lấy năng lượng, Tiêu Viêm có chút tò mò xem xét nó một chút, sau đó dựa theo lời Huân Nhi nói đem năng lượng hạch cầm vào tay, vận chuyển công pháp. Mà nương theo phần quyết vận chuyển thì trong lòng bàn tay Tiêu Viêm lạnh đi, lập tức hắn kinh ngạc cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần và ôn hòa tràn vào cơ thể như thủy triều đang lên. Và lại thứ làm hắn kinh hỉ nhất chính là những năng lượng này không cần luyện hóa nhiều, chỉ cần đi quanh kinh mạch một vòng đã từ từ tan vào tứ chi, da thịt, cốt cách. Dưới loại thẩm thấu này, Tiêu Viêm thậm chí cảm thấy được lực lượng trong cơ thể đang dần tăng lên. Thật là thần kỳ, hấp thu còn dễ hơn cả đan dược, khó trách là ngay cả các siêu cấp thế lực như cổ tộc, hồn tộc đều rất coi trọng việc này. Nguồn năng lượng cuối cùng tiến vào cơ thể, Tiêu Viêm xòe tay ra, viên năng lượng hạch kia đã hóa thành bột phấn, khuôn mặt hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Nếu loại năng lượng hạch này có được không quá khó khăn, thì việc trong 4 tháng tiến vào lục tinh đấu tôn đâu phải là chuyện gì khó. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng mỉm cười, tay chắp sau lưng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mềm mại, tào nhã như hồ điệp lướt về phía trước. Tiếng cười thanh thúy đáng yêu cũng nhẹ nhàng vang lên. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, thử xem trong 3 năm này chúng ta có thể lấy được bao nhiêu năng lượng hạch đây. Tiêu Viêm mỉm cười bước chân về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp. Hắn cũng rất tò mò ở trong này tới 3 năm có thể làm hắn mạnh tới mức nào. Trên mảnh đất mờ mịt sương khói này, ánh huỳnh quang phiêu phủ, cả thế giới giống như bị bao phủ trong một bầu không khí tĩnh mịch, không hề có chút sức sống nào. bành một tiếng. Không khí tĩnh mịch không kéo dài lâu, đột nhiên có vài tiếng xé gió trầm thấp vang lên. Nhìn theo phương hướng âm thanh chuyển đến, có thể thấy xa xa hai đạo thân ảnh mơ hồ đang di chuyển. Suy nhìn gần lại mới phát hiện chung quanh có chừng 10 đạo thân ảnh hư ảo, ánh mắt trống rỗng đang trôi nổi. Tuy những năng lượng thể này không có trí tuệ, nhưng bất kể tốc độ hay lực lượng của nó đều không yếu. Khi xung phong cũng có năng lượng bàng bạc dao động, làm cho những tảng đá lớn trên mặt đất đều trực tiếp bị chấn nát. Hắc hắc, ra tay. Nhìn những năng lượng thể đang vây đến, Tiêu Viêm bật cười quát lên. Tiếng quát vừa dứt, thân hình hắn cũng dữ dội lướt về phía trước. Bên cạnh hắn, một bóng hình xinh đẹp cũng lao ra, trên ngọc thủ của nàng kim quang nở rộ, nhanh như chớp giật oanh kích lên những năng lượng thể kia. Oanh! Tiếng nổ trầm thấp truyền khắp cả khu vực, ngay cả lớp sương mù nồng đậm cũng vì vậy mà trở nên mỏng manh rất nhiều. Âm thanh trầm thấp này kéo dài một lát rồi đột nhiên ngưng lại. Hai đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh nhau lần nữa, liếc mắt nhìn nhau, đều mỉm cười vui vẻ. Năm viên, Tiêu Viêm xòe lòng bàn tay ra, năm viên năng lượng hạch lớn chừng ngón cái xuất hiện, phóng thích ra năng lượng nồng đậm. 6 viên, Huân Nhi cũng vươn bàn tay trắng nõn như tuyết, bên trong đồng dạng là 6 viên năng lượng hạch có kích thước tương tự. Thấy vậy, Huân Nhi che miệng cười, dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca, lần này lại là muội thắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù những năng lượng thể này đều chỉ ở chừng nhị tinh đấu tôn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó 5 tên đã là cực hạn. Nếu nhiều hơn thì cần phải thi triển đấu kỹ tỉ thí như vậy thì quả thật không thể thắng nổi Huân Nhi. Hấp thu năng lượng hạch trước đã, mùi hộ pháp giúp huynh. Huân Nhi đem tất cả năng lượng hạch đặt vào tay Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Nắm năng lượng hạch vào tay, Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt. Hắn biết việc đề thăng thực lực của mình bây giờ gấp như lửa xém lông mày, vì vậy cũng không làm cái việc vô vị như cự tuyệt. Tiếp nhận năng lượng hạch, nhanh chóng xếp bằng vận chuyển công pháp, từng luồng năng lượng nồng đậm không ngừng trào ra từ năng lượng hạch, cuối cùng như sương mù bao phủ cả người Tiêu Viêm, theo nhịp hô hấp của hắn mà quán trú vào cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm hấp thu năng lượng, Huân Nhi cũng mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngọc thủ vuốt lọng tóc đang trên trán. Từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, bọn họ vẫn hành tẩu trên vùng đất rộng lớn này. Những năng lượng thể gặp được trên đường đều biến thành năng lượng hạch trong tay họ. Vì vậy, thu hoạch trong 2 tháng này khá phong phú. Nhưng điều làm họ tiếc nuối là những năng lượng thể gặp được không quá mạnh. Bởi vậy mà năng lượng hạch đạt được nhiều lắm cũng chỉ là cấp 2, cấp 3. Lúc đầu loại năng lượng hạch này còn có chút tác dụng, nhưng tùy theo số lượng năng lượng hạch mà Tiêu Viêm hấp thu ngày càng nhiều thì hiệu quả thu được cũng yếu đi. Lúc này bọn họ mới hiểu thì ra hấp thu quá nhiều năng lượng hạch sẽ dẫn tới một chút kháng tính nhất định. Nhưng dù vậy, nếu so sánh với đan dược thì kháng tính của năng lượng hạch yếu hơn rất nhiều. Trong thế giới tịch mịch này, lợi ích thu được khi tu luyện quả thật là lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng đòi hỏi một sự nhẫn nại tương ứng. Cũng may là hai người Huân Nhi và Tiêu Viêm còn có thể nói chuyện, tán tỉnh nhau, bởi vậy tuy quá trình buồn tẻ nhưng ít nhất còn có một chút sức sống. Hồ, Tiêu Viêm hấp thu năng lượng hạch cũng không kéo dài bao lâu, hai tròng mắt của hắn từ từ mở ra, hít sâu một hơi, những luồng năng lượng đang lượn lở quanh thân hóa thành một đạo khí thể cuốn vào trong bụng. Thế nào rồi? Thế Tiêu Viêm đã hấp thu xong, Tiêu Viêm Huân Nhi cũng mỏi mệt vươn vai một cái, những đường cong duyên dáng rõ ràng hiển lộ ra, trong giọng nói còn mang theo vẻ biếng nhác mê người. Có một chút tiến bộ, nhưng khoảng cách tới lục tinh vẫn còn không nhỏ. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm một vài năng lượng hạch cao cấp hơn mới được. Tiêu Viêm nhướng mày nói, ha, chúng ta đã tiếp cận vị trí trung bộ tầng thứ nhất, nhưng năng lượng thể gặp được sẽ càng lúc càng mạnh. Thậm chí nếu may mắn chúng ta có thể gặp được năng lượng thể đạt tới lục tinh đấu tôn trở lên. Năng lượng hạch của chúng rất thích hợp với huynh hiện giờ. Huân Nhi duyên dáng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp kia làm cho cảm giác phiền muộn vừa xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm lặng lẽ tiêu tan. Còn cách tầng thứ 2 xa không? Lộ trình còn khoảng hơn 1 tháng. Trong thiên mộ này, tầng thứ nhất là lớn nhất, 2 tầng tiếp theo thì nhỏ hơn, nhưng mức độ nguy hiểm tăng lên theo cấp số nhân, Huân Nhi nói. Còn hơn 1 tháng ư? Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, cười nói. Nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Không biết những người khác tiến vào thế nào rồi. Những người có thể tiến vào thiên mộ, hầu hết là tinh anh do các tộc tuyển ra. Bọn họ khá hiểu biết về hoàn cảnh của thiên mộ. Nếu không đi chiêu chọc một số thứ quá mạnh, thì có lẽ sẽ không gặp phải bất trắc gì. Và lại ở tầng 1 này, những thứ như thế cũng là rất ít thấy. Đi thôi, Tiêu Viêm gật đầu vung mạnh tay lên, nhanh chóng bước về một phương hướng, lao sâu vào trong thiên mộ. Huân Nhi mỉm cười cũng theo sát phía sau. Thế giới này tuy buồn tẻ, nhưng có thể ở bên cạnh hắn, thì dù có buồn tẻ hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy ấm áp.

Hồn Nhai, ta thấy hai người các ngươi không muốn sống sót ra khỏi cổ giới rồi. Nắm chặt tay lại, ánh mắt Huân Nhi lạnh như băng, nhìn về phía Hồn Nhai quát lạnh. Hắc hắc, cái này không nhọc Huân Nhi tiểu thư phải quan tâm. Hồn Nhai cười lạnh, ánh mắt đột nhiên chuyển xuống phía dưới, nơi đó Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, đấu khí quanh thân dao động càng lúc càng kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn không thể giết chết được Huân Nhi, xem ra chỉ có thể giải quyết Tiêu Viêm trước vậy. Trải qua vài lần giao thủ, Hồn Nhai cũng hiểu, dù mình và Hồn Lệ liên thủ mặc dù có thể tương chiến với Huân Nhi, nhưng lại không thể làm cho nàng bị trọng thương hay thậm chí là đánh chết. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm đang ở trạng thái đột phá, nếu để cho hắn thuận lợi hoàn thành, bọn họ sẽ nguy hiểm và gặp phiền toái khá lớn. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ là lục tinh đấu tôn, nhưng xem ở trận chiến giữa hắn và Cổ Yêu ngày đó, Hồn Nhai cũng hiểu rằng thực lực của Tiêu Viêm vượt xa cấp bậc hiện tại bây giờ của hắn. Hồn Lệ, người lo phần Tiêu Viêm, ta đi tới cản nàng. Nghe được tiếng quát của Hồn Nhai, sắc mặt Huân Nhi rốt cuộc có chút thay đổi, thân thể mềm mại chợt lóe lên, nhanh chóng lao về chỗ Tiêu Viêm đang ngồi. Nhưng nàng còn chưa đi được bao xa thì tiếng xe gió ồ ồ đã vang lên sau lưng. Huân Nhi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy ở phía sau là vô số những sợi xích sắc bén màu đen, rút về phía nàng như vũ bão. Mỗi sợi xích này đều có thể dễ dàng xuyên thủng lực phòng ngự của một cường giả đấu tôn, mà hiện giờ lại tụ tập trên một chỗ nhiều như vậy, dù là nàng cũng phải cẩn thận ứng phó. Hồn Nhai, người dám làm hắn bị thương, thiên mộ này chính là chỗ táng thân của ngươi. Đối mặt với thế công đột nhiên hung mãnh của Hồn Nhai, Huân Nhi cũng chỉ có thể xoay người lại chống đỡ. Kim sắc hỏa diễm trào ra, một loạt tiếng động đinh đang vang lên, những cái xích kia đều bị đánh nát. Nữ nhân này thật mạnh, nếu đơn đả độc đấu ta không phải đối thủ của nàng. Nhìn những sợi xích nổ tan trong nháy mắt, sắc mặt Hồn Nhai biến đổi, nhưng rất nhanh khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh. Thì ra Hồn Lệ đã nhân cơ hội đó nhanh chóng bay tới tảng đá nơi Tiêu Viêm đang ngồi. Hành động của Hồn Lệ cũng bị Huân Nhi phát hiện, lập tức trong ánh mắt nàng trào ra sát ý lạnh lẽo, vung tay áo lên, một đám cương sắc trường mâu ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ hình thành, sau đó hung hăng lao về phía thân thể của Hồn Lệ. Nhưng dường như Hồn Lệ không hề quan tâm tới đòn công kích mạnh mẽ này của Huân Nhi. Nắm tay được bao bọc bởi sương mù lạnh lẽo đánh về phía Tiêu Viêm không chút do dự, xem bộ dáng này dường như là hắn muốn liều mạng, bị Huân Nhi đánh trọng thương cũng phải giết được Tiêu Viêm. Nhìn một màn này, dù là Huân Nhi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, khuôn mặt tái nhợt đi, trong đôi mắt nàng trào lên một sự điên cuồng lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Thế nhưng ngay khi vẻ điên cuồng trong mắt Huân Nhi hiện lên, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng lại đột nhiên mở mắt ra, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tay phải hắn nâng lên nhanh như chớp đánh về phía Tôn Đại. Đánh về phía Hồn Lệ đang ở gần trong găng tấc. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, một trường đánh ra màu đen làm trái tim người ta băng giá khuếch tán từ lòng bàn tay. Tiêu Viêm vào lúc này trên gương mặt dữ tợn của Hồn Lệ rốt cuộc hiện lên vẻ hoảng sợ. Vầng sáng màu đen giống như một cái hố đen thần bí, nhanh chóng lan tràn ra từ trong tay Tiêu Viêm. Chỉ trong nháy mắt nó đã hung hăng va chạm với Hồn Lệ ngay trước mặt. Tốc độ phản ứng thật kinh khủng. Nhìn hố đen không ngừng phóng đại, trong mắt Hồn Lệ cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực của Tiêu Viêm mặc dù có tỉnh lại ngay lúc này, nhưng cũng không thể nào là chống đỡ được thế công của hắn. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới là việc chỉ trong chớp mắt, một tên kia lại không chút nghĩ ngợi thi triển ra đấu kỹ cường hãn bực này. Khi lực lượng của hố đen chạm tới thân thể Hồn Lệ, trên người hắn bộc phát ra hắc vụ nồng đậm, không hề bị ăn mòn, luôn giống như Trích Tinh Lão Quỷ. Rất hiển nhiên thực lực của Hồn Lệ này đã vượt xa Trích Tinh Lão Quỷ kia rất nhiều. Hừ, thấy vòng sáng bị ngăn trở, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh dần, đấu khí trong cơ thể không ngừng ùn ùn bộc phát ra, tất cả đều quán trú vào bên trong. Suy, mang theo đấu khí quán trú vào, ống tay áo của Hồn Lệ cũng nổ tung, trên hai tay hắn thấm đẫm máu tươi. Những giọt máu này không ngừng rớt xuống, chảy xuống mặt đất như mưa rơi. Cảm nhận được lực phá hoại khủng khiếp từ vòng sáng, sắc mặt của Hồn Lệ liền biến đổi. Hắn có thể cảm nhận thấy lực lượng cuồng bạo trong không trung đang càng lúc càng mạnh hơn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì hẳn là... dù là hắn cũng không thể thừa nhận nổi, tất nhiên sẽ phải chịu đựng thương thế cực kỳ nặng nề. Hồn bạo. Trong lòng thoáng xẹt qua ý niệm này, hai mắt Hồn Lệ hiện lên chút tàn nhẫn, khi vụ màu đen nồng đậm như sương mù không ngừng bùng phát từ lòng bàn tay hắn, cuối cùng trong những tiếng kêu thảm thiết do những đạo linh hồn thể này tự bạo, năng lượng trùng kích kinh khủng phát ra, đem vòng sáng màu đen kia ngăn cản lại, tá trợ thêm lực đẩy khi tự bạo, thân hình của Hồn Lệ cấp tốc phải lui về phía sau. không hổ là cao thủ hồn tộc, thấy người này cư nhiên có thể phản ứng để ngăn lại đại thiên tạo hóa trưởng, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một tia ngưng trọng, bàn tay phải lại vỗ vào hư không lần nữa. Phanh một tiếng, theo một trưởng này Tiêu Viêm đánh ra thì vòng sáng màu đen bị linh hồn tự bạo khuếch tán ra thêm lần nữa, sau đó nhanh như chớp đuổi theo thân hình đang lùi của hồn lệ, vòng sáng cũng hung hăng va chạm mạnh lên thân thể hắn. Phụt, va chạm hung hãn như vậy làm khí huyết trong cơ thể hồn lệ kịch liệt quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đánh lệch ra khỏi vị trí cũ, một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thể bay ngược về phía xa như diều đứt dây. Nếu đã ra tay thì để mạng lại. Giữa không trung, Huân Nhi cũng vì cảnh tượng phía dưới mà kinh hãi không thôi, nhưng thấy Tiêu Viêm không sao, trong lòng nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mi mâu liếc nhìn hồn lệ đang bay ngược lại, sát ý trong lòng đột nhiên đại thịnh, ngọc thủ run lên, kim sắc trưởng mâu nhanh như chớp xuyên thủng qua hư không rồi hung hăng lao về phía hai người. Phía đầu là hồn lệ. Chiêu này của Huân Nhi cực kỳ tàn nhẫn, giờ phút này chính là lúc hồn lệ đang kiệt lực, thân thể lại đang ở giữa không trung, căn bản không thể hồi khí né tránh, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng mâu kia hung hăng lao về phía mảnh. Bành một tiếng, nhưng khi kim sắc trưởng mâu sắp chọc thủng đầu hồn lệ thì một luồng kinh phong đột nhiên đánh tới, hung hăng va chạm vào thân thể của hồn lệ, mà mượn có lực lượng cường đại này, thân thể đang lùi lại của hồn lệ cũng chệch đi một chút, nơi vốn phải chịu một kích là đầu thì cũng chuyển thành bả vai. Phốc, kim sắc trường mâu hung hăng xuyên vào bả vai hồn lệ, năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong nó bộc phát, thân thể của hồn lệ cũng bị trường mâu kéo theo, cuối cùng hung hăng găm xuống mặt đất. Trong lòng trăm trượng nơi trường đấu màu cam, mặt đất đều sụp hướng hơn hai thước. Nhìn thấy kình phong đáng sợ ung cứu ra từ nơi này, một đạo thân ảnh đen nhánh cũng hiện ra như quỷ mị, nhìn hồn lệ cả người đầy máu, nơi bả vai còn có một cái lỗ to như miệng bát, trên khuôn mặt hồn nhai cũng xuất hiện vẻ âm trầm, tay hóa thành đao không có lựa chọn chém xuống, máu tươi bắn văng khắp nơi, triệt để đem cánh tay trái của hồn lệ cắt đứt. Nơi đó đã bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn ăn mòn, nếu như vẫn để lại thì cả thân thể đều sẽ từ từ hóa thành tro bụi. Tính tình của hồn lệ cũng rất cứng rắn, bị hồn nhai chặt đứt một cánh tay như vậy, hắn vẫn cắn chặt răng không hề kêu lên một tiếng. Tiêu Viêm, coi như các người ác, món nợ này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Một tay hồn nhai nhấc hồn lệ đang hấp hối, ánh mắt liền âm tàn nhìn về phía Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Lạnh lẽo nói, còn muốn chạy sao? Thấy thế Huân Nhi cười lạnh một tiếng, vừa muốn động thân ngăn cản, một chùm hắc vụ nồng đậm đã bùng ra từ cơ thể hồn nhai, vô số linh hồn thể thần sắc dữ tợn ùn ùn kéo ra, dương nanh múa vuốt lao về phía Huân Nhi. Mà khi còn cách nàng 10 trượng thì những linh hồn này đột nhiên dừng lại, rồi đồng tử nhất thời tự bạo. Vô số linh hồn cùng tự bạo, khố khí lãng đáng sợ khuếch tán ra, làm Huân Nhi phải nhíu mày, thân hình đẩy lùi lại mấy bước, bàn tay trắng nõn vung lên, kim sắc hỏa diễm quét qua, thiêu đốt tất cả đám hắc vụ kia. Nhưng mà lúc này bên trong hắc vụ đã không còn thấy bóng dáng của bọn người thiên ma nữa. Chạy thật nhanh. Huân Nhi hơi nhíu mày quay đầu lại, nhìn bức tường năng lượng thông đến tầng 2, nơi đó mơ hồ có hai đạo thân ảnh xẹt qua, hiển nhiên chính là hai người hồn nhai. Thu hồi ánh mắt, Huân Nhi vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy sắc mặt hắn hiện giờ hơi tái, lập tức vội vàng bay tới hỏi, Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Không có gì đáng ngại, vừa đột phá nên đấu khí trong cơ thể còn chưa ổn định, lại thi triển ra thiên giai đấu kỹ cho nên hơi bị phản phệ một chút, điều tức một hồi là ổn thôi, Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Thiếu chút nữa là bị hai tên khốn kiếp kia ám hại, lần sau gặp nhất định phải lấy mạng chúng, Huân Nhi tức giận nói. Tiêu Viêm gật đầu, sát ý trong mắt bắt đầu khởi động, lần này không phải là hắn đã thức tỉnh sớm thì vận dụng thiên giai đấu kỹ sẽ không có cơ hội chút nào, nếu không lần này chỉ sợ sẽ tiêu tán lên huynh đệ của Lâm Đồng. Cái đéo gì? Anh em chờ mình chút nha. Về sau phải cẩn thận một chút, bọn chúng không phải hạng tầm thường, Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Khoảng thời gian này vì không có dấu vết của người khác cho nên tính cảnh giác của hắn đã hạ thấp đi rất nhiều. Đến giờ hắn mới hiểu được thiên mộ này cũng không bình yên như trong tưởng tượng. Tiêu Viêm ca ca, huynh điều tức một hồi trước đi, sau khi hồi phục thì chúng ta cùng tiến vào tầng 2. Tên hồn lệ kia bị đánh thành trọng thương, thực lực của hai người bọn chúng tất nhiên sẽ yếu bớt. Nếu gặp được thì ta chắc chắn có thể giết được hồn nhai. Huân Nhi lạnh lùng nói, hiển nhiên lần này nàng đã thực sự nổi giận. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu, đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua việc đánh chó rơi xuống nước, mà con chó này còn là lũ tạp mao của hồn điện, như vậy thì càng không thể dễ dàng buông tha. Vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, tùy theo hô hấp bình ổn, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Thấy Tiêu Viêm lại tiến vào trạng thái tu luyện thêm lần nữa, Huân Nhi cũng đứng dậy, có vết xe đổ vừa rồi nên lần này nàng không rời khỏi phạm vi một thước chung quanh Tiêu Viêm, khuôn mặt lạnh như băng, đầu khí mênh mông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm như vậy, bất cứ kẻ nào tiến đến phạm vi cảm giác của nàng đều sẽ gặp phải công kích như cuồng phong bạo vũ. Lần tu luyện này của Lâm Động kéo dài ước chừng một giờ mới chậm rãi mở mắt ra. Trong hai con ngươi đen nhánh, đấu khí nhộn nhạo như thực chất, bàn tay vừa động cả không gian đều xuất hiện những vết rách nhỏ. Khí tức của hắn hiện tại là không thể nghi ngờ cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Lục tinh đấu tôn. Cảm nhận được đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác thư sướng sau khi cảnh giới tăng lên. 4 tháng tu hành hiệu quả rất tốt, nhưng nếu muốn tiếp tục đột phá lên thất tinh, thật không biết là phải mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm hiểu được năng lượng hạch trong thiên mộ này tuy là vật đại bổ, nhưng ở trong cấp bậc đấu tôn này càng về sau càng khó tăng lên, bởi vì năng lượng cần có để đột phá đến mức nhiều làm người ta phải líu lưỡi, muốn đạt được nó là rất khó khăn. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng. Huân Nhi ở bên cạnh thấy Tiêu Viêm mở mắt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng chợt mỉm cười, lấy cảm ứng của nàng tự nhiên có thể nhận thấy thực lực Tiêu Viêm đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ mới có lục tinh, so với cổ yêu và hồn nhai thì vẫn còn chút chênh lệch. Tiêu Viêm đứng thẳng người dậy. Nghe được tiếng xương cốt trên người kêu răng rắc, hắn không khỏi cười nói. Bọn họ tu luyện trước huynh rất nhiều, lúc ở tuổi này bọn họ không thể sánh được với huynh, và lại hai tộc đều có nội tình vô cùng thâm hậu. Sự bồi dưỡng mà họ nhận được, người bình thường cũng không thể so sánh. Huân Nhi che miệng cười khẽ nói, nếu Tiêu Viêm ca ca cũng được bồi dưỡng từ nhỏ như vậy thì nó không chừng bây giờ đã đạt đến đấu thánh rồi chứ. Muốn đạt tới đấu thánh cũng không phải dựa vào những thứ này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bức tường năng lượng ở phía xa, hắn cười cười nói, đi thôi, tiếp theo chúng ta cũng nên xem thử tầng 2 của thiên mộ hung hiểm đến mức nào. Vừa dứt lời thì bàn chân của Tiêu Viêm đạp mạnh xuống tảng đá, thân hình trực tiếp lướt về phía bức tường năng lượng kia. Phía sau hắn, Huân Nhi mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Dần dần tiếp cận vào bức tường lớn, một tầng năng lượng uy áp hung hãn dị thường tràn ngập ra từ bên trong. Năng lượng uy áp thật mạnh, muốn vượt qua nó nếu không đủ thực lực, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ép thành phấn vạn. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại bên ngoài lớp tường năng lượng, bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó cảm thụ được năng lượng uy áp, hắn kinh ngạc nói. À, bình thường những người trẻ tuổi có thực lực từ ngũ tinh đấu tôn trở xuống đều không thể tiến vào bên trong được. Huân Nhi mỉm cười. Năng lượng thể tầng 2 yếu nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn. Nếu không có thực lực như vậy thì dù có vào cũng chỉ đi tìm chết. Chỉ là lối vào tầng thứ 2 này thôi thì đã cần có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nếu vậy chẳng phải tầng 3 sẽ cần thực lực ít nhất là thất tinh hay thậm chí là bát tinh hay sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nói. Hẳn là không sai biệt lắm đi, Huân Nhi che miệng cười khẽ nói. Nhưng loại năng lượng uy áp này tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Tiêu Viêm ca ca, chắc là sẽ không có gì đáng ngại. Cứ tới cửa vào tầng 3 rồi tính sau vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn tầng năng lượng trước mặt hắn đưa tay về phía Huân Nhi, cười nói. Đi thôi, cùng nhau tiến vào. Huân Nhi ôn nhu gật đầu, sau đó đặt ngọc thủ vào tay Tiêu Viêm, tùy ý cho hắn dẫn nàng đi vào bức tường năng lượng khổng lồ kia. Khi hai người từ từ bước vào, hai ngọn lửa màu vàng kim và màu nâu tím cũng dần cháy lên, chống đỡ lại tất cả uy áp đến từ năng lượng. Mảng năng lượng tường này kéo dài chừng 100 trượng, hai người Tiêu Viêm đi trong đó gần 10 phút mới cảm giác được uy áp đang dần yếu bớt. Sắp ra ngoài rồi, Tiêu Viêm híp mắt lại, con đường phía trước cũng không còn quá dài. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cước bộ gia tăng, kéo theo Huân Nhi xuyên qua lớp năng lượng này. Hô! Xuyên qua tường năng lượng, loại uy áp bao phủ toàn thân liền biến mất. Tiêu Viêm vừa muốn thả lỏng thì giọng nói có phần dồn dập của Huân Nhi vang lên bên tai. Cẩn thận! Tiếng nói vừa lọt vào tai, trong lòng Tiêu Viêm liền xuất hiện chút lạnh lẽo. Trên bàn chân ngân mang chớp động, một đạo tàn ảnh liền động lại ở chỗ cũ. Ầm một tiếng, tàn ảnh vừa hiện lên thì vài đạo năng lượng kình khí sắc bén đã dữ dội lướt tới. Năng lượng cuồng bạo lập tức xé rách đạo tàn ảnh kia thành phấn mạt. Cách tàn ảnh chừng 10 thước, thân hình Tiêu Viêm lại xuất hiện, khẽ cau mày nhìn quanh, chỉ thấy chừng có 10 đạo năng lượng thể đang phiêu phủ bất định, nhưng ánh mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào hắn. năng lượng thể là 10 đạo năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nhìn những năng lượng thể có thực lực mạnh mẽ này, Tiêu Viêm cũng phải nhíu chặt lông mày. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn hội tụ một chỗ, ở tầng 1 hắn còn chưa gặp được tình huống này bao giờ, không nghĩ tới vừa tiến vào tầng 2 thì đã bị đội hình như vậy tập kích. Nơi này còn có mùi máu, hẳn là có người cố ý dẫn chúng tới đây. Thân hình Huân Nhi chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn những năng lượng thể chung quanh, nàng nhíu mày nói. Là bọn hồn nhai làm, Tiêu Viêm híp mắt lại, có thể làm ra việc như vậy nhất định chính là hai người hồn nhai, lúc nãy là bị bọn họ đánh trọng thương. Có thể cảm nhận được khí tức của hai người đó không? Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào 10 đạo năng lượng thể chung quanh, mở miệng hỏi. Không được, hai tên này giảo hoạt như cáo vậy, chắc là chúng dẫn đám năng lượng thể này tới đây, rồi cào bay xa chạy. Huân Nhi lắc đầu nói, đầu tiên cứ xử lý mấy cái thứ này đã, nếu không mùi máu sẽ lại hấp dẫn đến càng nhiều năng lượng thể. Tốt, tốc chiến tốc thắng, để lâu sinh biến. Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu, tầng 2 này quả nhiên nguy hiểm hơn rất nhiều. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn này, dù là một lục tinh đấu tôn gặp được cũng chỉ có nước bỏ chạy. Thế nhưng may mắn là hắn cùng Huân Nhi liên thủ, giải quyết chúng cũng không quá khó. Tốt, Huân Nhi nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại liền uốn nhẹ, rồi quỷ dị biến mất. Mà ngay lúc nàng biến mất, Tiêu Viêm bên cạnh cũng dẫm mạnh xuống đất, dữ dội, lướt về một phương hướng khác. Chiến đấu kéo dài không quá lâu, chỉ chừng 10 phút sau, hai đạo thân ảnh đã lần nữa hội tụ, nhìn mặt đất hỗn độn chung quanh, họ mỉm cười xòe tay, 10 miếng năng lượng hạch nhỏ như trứng chim xuất hiện, năng lượng cực kỳ nồng đậm kết thành lượn lờ chung quanh. Phía đông là phương hướng mà mùi máu biến mất, hai người hồn nhai hẳn là tiến về bên đó. Theo muội được biết thì phía đông chính là lối vào tầng 3, chúng ta làm gì đây? Huân Nhi nhìn về chân trời phía đông, trong mắt lưu động hàn ý lạnh lẽo. Đi theo sau chúng, hai người này không thể để lại. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ hết sức lạnh lẽo. Hai tên khốn kiếp này không chỉ ám toán bọn họ, giờ còn gài bẫy mai phục. Những hành động này dù là một trong số đó thôi, thì với tính cách của Tiêu Viêm chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Các người đã muốn chơi, vậy thì ta đây theo tới cùng. Diện tích tầng 2 tuy nhỏ hơn tầng thứ nhất nhiều, nếu thuận lợi chỉ cần không đến nửa tháng chúng ta có thể tới được lối vào tầng 3, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Đi thôi, những năng lượng hạch này mỗi người một nửa, chúng ta hấp thụ trên đường đi. Tiêu Viêm gật đầu, thân hình chớp động hóa thành một cái bóng mơ hồ, dữ dội lao về phía trước. Huân Nhi cũng gật đầu, sau đó mạnh mẽ đuổi theo. Ở phía trước, một nơi cách hai người Tiêu Viêm rất xa, hai đạo thân ảnh đang lướt đi như chớp giật lại đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn về phía sau xa xôi. Bọn chúng đã tiến vào tầng 2, đám năng lượng thể kia cũng bị xử lý sạch rồi. Hồn Lệ bây giờ đã biến thành người cụt tay, dương hóa đại hiệp, trầm giọng nói. Khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng khí tức đã ổn định hơn nhiều rồi. Thiên mộ này nhiều năng lượng thể, rất thích hợp cho việc chữa thương. Đến tầng thứ 3 cái đã, không cần để ý tới chúng. Trong khoảng thời gian này phải điều chỉnh tốt thương thế của ngươi, nếu không chúng ta không phải đối thủ của hai người đó. Và lại tính toán thời gian, mấy tên còn lại cũng đã sắp tới được tầng thứ 2. Nếu để cho hai người Tiêu Viêm hội họp với đám người cổ Thanh Dương, thì đến lúc đó chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Hồn Nhai khẽ nhíu mày, âm trầm lạnh lẽo nói. Mà đến tầng 3 sớm một chút cũng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Lúc đó đợi bọn người kia tới đông đủ, ta hốt một mẻ khá lớn. Hắc hắc, ai cũng biết sự hung hiểm của thiên mộ, bọn người kia có chết hết ở nơi này cũng chẳng ai nói gì được. Trên khuôn mặt Hồn Nhai hiện lên vẻ âm độc, nhẹ giọng nói. Được à, hắc hắc. Hồn Lệ gật đầu, khóe miệng cũng khẽ hít vào một hơi. Lần này... Trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, đứt đi một cánh tay. Món nợ này với tính cách của hắn thì không thể không báo. Đi, ta cũng muốn xem bọn chúng có đuổi tiếp được hay không. Hồn Nhai cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Một luồng hắc vụ bay ra từ trong áo lướt về phía năng lượng sương mù xung quanh. Thân hình hắn lại nhanh chóng lướt đi và Hồn Lệ bám sát theo sau. Phanh! Khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, bàn tay vung lên, một luồng kinh phong nóng cháy quét ra, đem tất cả những linh hồn ẩn chứa trong sương mù kia đều chấn vỡ. Những thứ này thật kinh tởm. Nhìn những linh hồn giơ nanh múa vuốt nhào đến, Huân Nhi cũng khẽ nhíu mày. Bề ngoài của chúng trông chẳng khác bao nhiêu so với năng lượng thể, nhưng được Hồn Lệ khống chế, chúng ẩn trong sương mù, khi bọn họ tới gần sẽ nhào ra tự bạo. Mặc dù uy lực không mạnh nhưng phiền phức lại không để đâu cho hết. Loại tập kích tự bạo này trong một tuần rời này, hai người họ đã gặp không dưới 100 lần. Thương thế của Hồn Lệ đã dần ổn định trở lại. Xử lý xong đạo linh hồn thể cuối cùng, Tiêu Viêm lắc cổ thản nhiên nói. Theo tình huống gặp phải trong một tuần này, mặc dù hai người hồn nhai bị bọn họ truy đuổi chật vật, nhưng theo một số ấn ký năng lượng ngẫu nhiên gặp được trên đường, có thể nhìn ra thương thế của hồn lệ đang nhanh chóng khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch được bao nhiêu? Ngũ cấp 38 viên, lục cấp 25 viên, thất cấp 6 viên, bát cấp 1 viên. Huân Nhi trầm ngâm một chút rồi nói. Tuy trong khoảng thời gian này đuổi giết hai người hồn nhai, nhưng họ vẫn không quên mục đích chủ yếu là tu luyện. Năng lượng thể gặp ở trên đường đều biến thành năng lượng hạch trong tay họ. Thậm chí là mấy ngày trước họ may mắn gặp được một năng lượng thể có thực lực bát tinh đấu tôn. Để xử lý thứ này, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng mất không ít thời gian. Loại năng lượng thể này đã có chút trí tuệ thuộc về riêng nó, vì vậy giải quyết đương nhiên khó hơn những năng lượng thể bình thường rất nhiều. Đáng tiếc là không gặp được năng lượng thể cửu tinh đấu tôn. Lấy thực lực của muội bây giờ, sợ rằng chỉ có năng lượng hạch cấp bậc đó mới có tác dụng. Tiêu Viêm có chút tiếc hận. Những năng lượng hạch này phần lớn đều là do hắn hấp thu, Huân Nhi chỉ sử dụng một phần rất ít. Mặc dù hắn biết những năng lượng hạch này không có bao nhiêu hiệu quả với nàng, nhưng hắn cũng hiểu được đây đều là Huân Nhi đang cố ý tìm lý do để nhường cho hắn. Huân Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói, còn khoảng 5 ngày nữa thì chúng ta sẽ đến được tầng thứ 3, mà mộ phủ tổ tiên tiêu tộc là Tiêu Huyền cũng nằm trong đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng không khỏi nảy lên một chút chờ đợi. Chẳng biết vì sao, hắn vẫn có một loại dự cảm, trong mộ phủ của Tiêu Huyền này chắc chắn sẽ có một vài thứ mà tổ tiên này sẽ để lại cho hậu nhân của mình. Mình xin phép dừng phần chuyện này đây các bạn nhé. Có gì tối chúng ta sẽ gặp lại trong Vũ Động Càn Khôn. Còn bây giờ thì mình phải đi đón con cái đã. Chào tất cả các bạn nhé. Test chuyện gì tính sau đi. Mình có nhiều chuyện để test lắm nên mình không muốn bật mí sớm. Rồi, bye bye cả nhà nhé.